Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163. Năm tinh cấp tinh cầu. Ngoạn tàu, gấp mấy lần tốc độ âm thanh xe chạy nhanh. Đây là một cái công nghệ cao thế giới. Nhìn bầu trời nhanh như tên bắn mà vụt qua xe chạy nhanh. Trong lòng Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Rời ạ, đây chẳng phải là tinh tế chiến hạm sao? Mắt thấy một chiếc vật khổng lồ bay về phía vũ trụ. Trần Vũ đối kiếp trước giới tràn đầy mong đợi. Không muốn, trước hối đoái một ít cái thế giới này tiền. Ý nghĩ động một cái. Vô hạn nạp hệ thống thoáng hiện. Nhìn một chút tiền hối đoái. Trần Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Kiếp trước giới sử dụng tiền là tinh tệ. 100 triệu đại Hán quốc tiền giấy hối đoái một cái tinh tệ. Hơn 5.000 triệu đại Hán quốc tiền giấy. Chỉ có thể đổi hơn 5.000 tinh tệ. Thấy lớn Hán tiền giấy như thế chăng đáng tiền. Trần Vũ buồn rầu đồng thời. Lại không khỏi nở nụ cười. 100 tinh tệ chính là một viên hạ phẩm linh thạch. Nhất định chính là hắn tài sản nơi. Vật giá càng cao càng tốt. Như vậy mới thuận lợi ta kiếm tiền nạp. Xua tan trong lòng nghĩ bậy. Trần Vũ đổi lại phương hướng. Bước nhanh ở trong rừng cây tạt qua. Xe cũng bay trên trời rồi. Đường tự nhiên không có. Ít nhất hắn liếc nhìn lại. Khắp nơi đều là ông trời đại thủ. Không có phát hiện một con đường. Trần Vũ một bên bước nhanh đi nhanh. Một bên ở hệ thống bên trên kiểm tra tin tức hữu dụng. Thương Lan Tinh lại là một cái ngũ tinh cấp bậc tinh cầu. Kiến thức loại đồ vật xông tới sơ cấp, liền muốn 100 tinh tệ. Du lịch thời gian 100 tinh tệ một ngày, cũng còn khá nạp tốc độ thời gian trôi qua giá cả. Vẫn còn ở ta phạm vi có thể tiếp nhận, hơn 5.000 tinh tệ, chỉ có thể để cho ta ở bên dừng lại 50 mấy thiên. Thời gian quá ngắn. Trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật. Ở Thương Lan Tinh không đáng nhắc tới. Trần Vũ suy nghĩ rất lâu. Cũng không nghĩ đến mò tiền biện pháp. Hệ thống là rất cường đại. Nhưng có thể tra được đồ vật cực kỳ có hạn. Liên tiếp dùng mấy giờ. Hắn cũng chỉ hiểu được một ít gia lông. Rốt cuộc tìm được thành thị. Nhìn phía xa thành phố. Trần Vũ trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười, đem dung mạo sung mãn thành hơn 20 tuổi dáng vẻ. Lấy gương ra nhìn một chút, hắn sải bước đi về phía trước, rút số lấy được dị giới du lịch. Từ trình độ nào đó mà nói, cùng xuất ngoại du lịch khác hẳn nhau, hắn tương đương với một cái ra ngoại quốc du lịch du khách. Thân phận là hợp pháp, chỉ cần hắn không cố ý đi tìm đường chết. Cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Nửa giờ sau, tiến vào thành thị Trần Vũ, dọc theo đường phố đi lang thang khắp nơi, yên lặng tìm kiếm tiền biện pháp. Hơn 5.000 tinh tệ, nạp tài nấu ăn loại kiến thức, chỉ có thể xông tới trung cấp, kỹ xảo cũng chỉ có thể xông tới dung hội quán thông. Làm đầu bếp thật giống như không có tiền gì đường, bán ra tài liệu kỹ thuật. Nhất tinh cấp bậc tài liệu kỹ thuật, ở Thương Lan Tinh cái này cấp 5 sao tinh cầu, tuyệt đối là không đáng giá một đồng. Ồ, này cực hạn cách đấu quán chiêu huấn luyện viên, lương tháng ngũ thiên tinh tiền, không ngại đi vào xin việc một chút, trước giải quyết việc cần kíp trước mắt, nhìn một chút phía bên phải cách đấu quán, trong lòng Trần Vũ động một cái, bước vào, y lý hoa lạp. Trẻ tuổi xinh đẹp ngoại tinh mỹ nữ, chít chít méo mó hỏi, ngôn ngữ không thông Trần Vũ, cho mình đầy một chút Thương Lan ngữ, sau đó hỏi, nơi này các ngươi chiêu cách đấu huấn luyện viên. Ừ, ngoại tinh mỹ nữ gật đầu một cái, lại hỏi, ngươi là tới xin việc, có cách đấu chứng chỉ sao? Ta không cách đấu chứng chỉ, năng lực đánh lộn là cường là yếu. Lại cùng chứng chỉ có quan hệ gì? Trần Vũ vẻ mặt tươi cười hỏi. Vương huấn luyện viên, ngươi tới đây một chút. Ngoại tinh mỹ nữ la lên. Lý Kinh Lý, chuyện gì? Một cái thân thể cường tráng thanh niên bước nhanh tới. Nếu như ngươi có thể đánh thắng Vương huấn luyện viên, là có thể trở thành cực hạn cách đấu quán huấn luyện viên. Lý Du Nguyên nói, mấy phút sau, hai người đứng ở một cái trên lôi đài, với nhau cách nhau 5 mét tả hữu. Bắt đầu, Lý Du Nhiên vung tay lên một cái, tỏ ý hai người có thể đánh cận chiến. Vương hai tay hạc tường nắm quyền, bước nhanh vọt tới, tay phải một cái trực quyền, tấn công về phía đối phương đầu. Trần Vũ lấn người mà lên, bắt đối phương tay phải, thân hình chuyển một cái ném một cái. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh ngã trên đất rồi. Được rồi, ngươi theo ta đi làm nhậm chức thủ tục đi. Lý Du Nhiên cười nói, các ngươi cực hạn cách đấu quán huấn luyện viên lương tháng cao nhất chỉ có 50.000 tinh tệ sao? Trần Vũ hỏi, ha ha, chúng ta cực hạn cách đấu quán tổng giáo luyện lương tháng cao đến 50 triệu tinh tệ. Lý Du Nhiên cười nói, như thế nào trở thành tổng giáo luyện? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, đánh bại hiện đảm nhiệm tổng giáo luyện là có thể trở thành tổng giáo luyện. Lý Du Nguyên nói, tốt lắm, ta muốn khiêu chiến tổng giáo luyện. Trần Vũ cặp mắt sáng lên nói, mới vừa rồi cái kia Vương huấn luyện viên lực lượng chỉ có 1 tấn tả hữu, vẫn chưa tới hắn 1/8. Cực hạn cách đấu quán tổng giáo luyện lợi hại hơn nữa, hơn phần nửa cũng không phải đối thủ của hắn. Cơ sở lực lượng cao đến 165. Không, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hắn thì có 8 tấn nhiều. Sử dụng tiên thiên chân khí, niệm lực, cương khí, ý cảnh, hắn có thể đánh ra mấy ngàn tấn cự lực. Không sử dụng vũ khí, kiếp trước giới nhân, lại có ai là hắn đối thủ? Ngươi muốn khiêu chiến tổng giáo luyện? Lý Du Nhiên có thâm ý hỏi. Ừ, Trần Vũ thần tình lạnh nhạt gật đầu một cái. Trở thành cực hạn cách đấu quán tổng giáo luyện, lương tháng 50 triệu tinh tệ, ước chừng 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Người mang vô hạn nạp hệ thống, hắn thiếu chính là tiền. Ngươi bây giờ là nhất cấp huấn luyện viên, nếu muốn khiêu chiến tổng giáo luyện, trước hết đánh bại nhị cấp, bát cấp huấn luyện viên. Lý Du Nguyên nói, làm xong nhậm chức thủ tục, Trần Vũ trở thành một danh cách đấu huấn luyện viên, tiến vào cách đấu quán cung cấp nhà trọ. Những thứ này đều là ngươi muốn dạy dỗ học viên. Lý Du Nguyên mang theo hắn đi tới một cái đại sảnh, chỉ 8 cái thiếu niên, tự giới thiệu mình một phen. Trần Vũ hỏi, các ngươi cho là cách đấu là cái gì? Ngươi xem đi lên liền hơn 20 tuổi, có thể có bản lãnh gì? Một người thiếu niên nghi ngờ nói, giống như ngươi vậy, ta có thể đếm 10.000 cái. Trần Vũ khinh thường nói, tiếp ta một quyền. Thiếu niên tức giận không thôi, nắm quyền vọt tới. Trần Vũ không tránh không né, một chảo ném một cái, đối phương tung tóe mà ra, quăng mạnh xuống đất, quá kiêu ngạo. Các anh em, chơi hắn. Thiếu niên xoay mình lên, lớn tiếng quát. Từng cái bóng người té ngã trên đất. Trần Vũ cười nhạo nói, ta nói sai, giống như các ngươi như vậy, ta ít nhất có thể đánh 1 triệu cái. Trần huấn luyện viên, có chừng mực. Lý Du Nguyên nói, được rồi, nếu muốn theo ta học cách đấu, thì nhất định phải phục tùng. Ta cho các ngươi làm gì, các ngươi liền làm cái đó. Trần Vũ trầm giọng nói, ngươi có thể bảo đảm chúng ta học được đồ vật sao? Một người thiếu niên hỏi. Không thể bảo đảm, huấn luyện viên giáo được khá hơn nữa, các ngươi không học, làm sao có thể học được đồ vật? Trần Vũ hỏi ngược lại. Nếu như chúng ta nghiêm túc học, năng lực đánh lộn có thể đi đến tam cấp sao? Một người thiếu niên khác hỏi. Ở chỗ này của ta, năng lực đánh lộn không có cấp bậc, chỉ có hợp cách cùng không hợp cách, không thể nghiền ép ngang hàng lực lượng, tốc độ đối thủ, năng lực đánh lộn sẽ không hợp cách. Trần Vũ một chữ một cái nói, Trần huấn luyện viên, ta tên là Chu Văn Lượng, ta nguyện ý theo ngươi học cách đấu. Trần huấn luyện viên, ta tên là Lý Tinh Hà, ta cũng nguyện ý theo ngươi học cách đấu. Trần huấn luyện viên, ta tên là Tiền Vạn Thông. Từng cái thiếu niên lần lượt nói. Trần huấn luyện viên, ta liền đi trước rồi. Lý Du Nguyên nói. Trần Vũ gật đầu một cái, nhìn một chút 8 cái học viên, cười nói, ta trước dạy các ngươi mã bộ. Trần huấn luyện viên, cái gì là mã bộ? Chu Văn Lượng hiếu kỳ hỏi, mã bộ là một loại thung pháp, không hiểu đừng hỏi nữa, ngược lại các ngươi cũng không thể nào hiểu được. Mã bộ đứng ngay ngắn, có thể cường thân tráng tức, điều chỉnh tinh khí thần, đứng vững hơn, chỉnh hợp toàn thân kinh lực. Tỉ như, mọi người lực lượng đều là 1 tấn. Có người chỉ có thể đánh ra 500 cây gì. Có người có thể đánh ra 800 kg. Có người lại có thể đánh ra 1 tấn. Một ít người có thể đánh ra 2 tấn. Trần Vũ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.